Kinh Tủng Du Lịch Đoàn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yến Cô Hồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 197 Bổ Càng Hai Bắp Măng. Nó như thế nào nhanh như vậy liền phải ấp? Vệ Tuân không nghĩ tới biến dị nhuyễn trùng ấp nhanh như vậy. Chăng là buổi sáng mới vừa đem nó loại đến trong đất? Buổi chiều này thế nhưng liền phải ấp. Cái này làm cho hắn đem nguyên bản đặt ở biến dị ác quỷ chi trùng trứng thượng tâm tư tạm thời thu. Trở về nhóm đầu tiên 1000 cái trứng hắn đã tất cả đều loại tiến trong đất. Tiểu Thúy không cam lòng yếu thế. Mão đủ kính lại nhóm thứ hai 1000 cái trứng. Ác quỷ chi trùng dù sao cũng là nàng bổn tộc. Cùng hắn ma trùng so sánh với. Lên chính là phương, huống chi Tiểu Thúy còn tự mang theo hắc mao ra người đồ ăn. Lại vẫn luôn có ma mật ong cùng ngọc bò cạp quỳnh tương bổ. Phía trước tích lũy nghênh đón hiện tại bùng nổ. Tiểu Thúy là tưởng nhất cử ra từ chính mình khống chế trùng đàn. Này liền có cái vấn đề chờ lữ trình kết thúc khi như thế nào đem nhiều như vậy ác quỷ chi trùng. Mang về. Bất quá đây là lúc sau vấn đề. Trước mắt Vệ Tuân càng chú ý sắp ấp biến dị nhuyễn trùng, nó ở ấp phương diện hẳn là vốn dĩ liền. Tương đối đơn giản, Tiểu Thúy cẩn thận cảm ứng một chút nhuyễn trùng trứng trạng thái. Không quá xác định đáp, chỉ cần độ ấm độ ẩm đủ, ở thích hợp hoàn cảnh nội, nó bản thân là có thể thực mau ấp ra tới, ấp mau. Trưởng thành lên đã có thể chậm, hảo tiểu, Vệ Tuân nhăn lại mi. Lúc trước kim vòng cấp ong đạo nhân đi học khi, Vệ Tuân tính quá vực sâu nhuyễn trùng cùng cự phệ nhuyễn trùng hai loại. Chúng nó nhưng đều là dài đến trăm hơn 1000 mét khủng bố hòa. Nhưng này mới từ trứng chui ra tới biến dị nhuyễn trùng. Thoạt nhìn tựa như một cây mì sợi, rất nhỏ thực mềm, hơn nữa vẫn là kim hoàng sắc, càng như là bột ngô điều. Nó, gương mặt hai sườn phồng lên sán kim sắc bao con nhộng hình, nang cơ má. Bên trong là từ trứng nội mang ra tới. Còn chưa hấp thu dinh dưỡng vật chất thân thể sau này 1/3 địa phương có một ít sắc cốt chất. Lấm tấm, mơ hồ còn có thể nhìn đến lui tiết chi. Nhưng là không ảnh hưởng nó hành động, thoạt nhìn liền rất là hại. Hơn nữa bổn bổn, Vệ Tuân hơi một cảm ứng. Đều giác không ra này nhuyễn trùng có cái gì cảm tình dao động. Nó cảm xúc phản ứng thậm chí so bọ ngựa tam huynh đệ đều phải muộn độn, vực sâu nhuyễn trùng xem. Như nguyên thủy loại cổ xưa ma trùng. Cảm xúc thượng xác thật tương đối lạnh nhạt đối chính mình ra nhãi con. Tiểu Thúy vẫn là có nhất định hiểu biết. Câu thông lên hơi chút thông thuận chút. Nàng hiện tại hạt giống kho gen nhiều vực sâu nhuyễn trùng. Từ ban đầu mạch đến bây giờ, Tiểu Thúy ở vẫn luôn nỗ lực phân tích nguyên thủy loại ma trùng một đám đều là vực sâu sống thạch. Chúng nó thực lực càng cường, đồng dạng càng lãnh đạm, tình cảm thô giáp, dã man thô bạo, cùng họ tương thực, từ giết cha mẫu, huynh đệ tàn sát loại sự tình này tư không quán, chúng nó vì cường thực lực vứt đi tình cảm. Cổ xưa ma trùng không sai biệt lắm đều là cái này đức hạnh. Tựa như đảo mã độc bò cạp vương thật liền có một tia cổ xưa ma trùng huyết thống, cảm xúc ma trùng. Xem như cổ xưa ma trùng dị loại. Chúng nó lấy cảm xúc vì đồ ăn. Dùng cảm xúc cảm nhiễm con mồi cùng địch nhân. Cảm tình thượng muốn tinh tế đến nhiều, mà ma mũi tiểu kim. Ong hậu ma ong, ác quỷ chi trùng loại này có thể thuận lợi giao lưu câu thông ma trùng. Liền tính là hiện đại loại ma trùng như thế nào khống chế. Vệ Tuân nhìn mới vừa ấp ra tới liền toàn hồi trong đất. Quá một lại lén lút nhô đầu ra. Trên đầu đỉnh một nắm bùn đất. Nửa người trên hướng hắn bên này nghiêng. Thoạt nhìn giống căn hoàng sắc nấm kim châm tiểu nhuyễn trùng. Bất động thanh sắc ngửa ra sau, cho dù trong đầu cho nó thêm nhiều như vậy hình dung từ. Nhưng này nhuyễn trùng thân thể mặt ngoài hoạt lưu lưu dính dịch vẫn là làm Vệ Tuân trong lúc nhất. Thời pháp nhìn thẳng, chủ nhân ngài đồng thời khống chế ta cùng kim vòng. Chỉ cần chúng ta bất đồng khi xuất hiện, Ngài ở nó trong mắt là cha mẹ nhân vật, Tiểu Thúy cảm giác đến Vệ Tuân đối Nhuyễn Trùng ghét bỏ. Nghĩ đến Nhuyễn Trùng tập tính, thanh âm càng ngày càng nhỏ, ở hoàn toàn trưởng thành lên trước, nó đem không rời đi ngài, nghe theo ngài mệnh lệnh, hơn nữa bay nhanh trưởng thành lên sau đó cắn nuốt ta. Vệ Tuân nhưng không quên nguyên thủy loại ma trùng phản phệ cha mẹ đặc tính. Mỗi điều nhuyễn trùng có được phi thường bàng lãnh địa, hơn nữa thực độc, trường sau hoặc là phản phệ cha mẹ, trở thành lãnh địa tân vương, hoặc là bị giết, hoặc là bị đuổi đi đuổi, Tiểu Thúy một trận cười gượng. Nhưng xem Vệ Tuân giống như không như thế nào khí, ngược lại dùng hướng dẫn du lịch cột cờ trêu đùa một chút nhuyễn trùng. Hắn lại lá gan đề nghị nói, hiện tại làm phụ mẫu, dài quá làm chủ nhân ngài nhất định có thể, chờ nó trường đến 25 mễ trường, là có thể chờ khởi chủ nhân, ngài có thể dẫn đường nó trên người cốt chất trường thành hình dạng, đến lúc đó chính là cốt ghế dựa, đến lúc đó đi, đối kỵ nhuyễn trùng việc này Vệ Tuân hứng thú thiếu thiếu. Cấp nhuyễn trùng tùy nổi lên cái tên bắp măng, sau. Vệ Tuân dùng hướng dẫn du lịch cột cờ đem bắp măng chọc nhập bình gốm. Lại hướng lên trên thêm rất nhiều bùn đất, chặt chẽ đem nó cấp chôn lên. Sau đó đối nó hạ đạt lưu lại nơi này. Không cho phép ra đi mệnh lệnh, theo sau Vệ Tuân nướng làm chính mình toàn thân. Khôi phục đến trạng thái bình thường. Chuẩn bị Vân Hà, nếu Vân Hà chủ động đi tìm tới. Hắn muốn biết, người này đến tột cùng muốn làm cái gì, Thúy Đạo, Vân Hà đoan đoan chính chính ngồi ở Vệ Tuân trước. Mặt, đối Vệ Tuân bên người Úc Hòa Tuệ gật đầu ý bảo. Lộc cùng Tiêu Chồn sóc Vệ Tuân dưỡng ở cách vách. Hắn không cho pháp hoàn toàn tín nhiệm đồ vật lưu tại chính mình nghỉ ngơi địa phương, Vân Hà. Ngồi xuống kia một khắc, Vệ Tuân liền chú ý tới hắn tư thế không thích hợp. Vân Hà tứ chi hơi có chút cứng đờ. Nhìn kỹ, ánh sáng biến gian cổ tay hắn cổ chân có ngân quang hiện lên. Như là trong suốt sợi tơ, huyền ti con rối tao ngộ quá Pinocchio sao? Vệ Tuân đối con rối ti rối gỗ tuyến loại này liền rất là nhạy bén, Thúy Đạo yên tâm. Ta không thương tổn ngài. Không có bị hoàn toàn khống chế, Vân Hà không có giấu giếm. Thậm chí giãn ra tứ chi. Làm Vệ Tuân nhìn đến chính mình trên người con rối sợi tơ. Vệ Tuân ánh mắt cùng lực chú ý đều dừng ở trên người hắn. Như vậy nhận chi làm Vân Hà đôi mắt sáng lấp lánh. Gương mặt ửng hồng, nhưng ngay sau đó, hắn kêu lên một tiếng. Sắc mặt nháy mắt biến thành thảm, rất đau. Vệ Tuân nhìn đến trên cổ tay hắn sợi mỏng hướng càng sâu chỗ toàn đi. Không biết là chui vào cơ bắp vẫn là xương cốt, hắn ngữ khí không tính nóng bỏng lo lắng. Không hỏi Vân lòng sông thượng con rối ti từ đâu mà đến. Thậm chí có một phân lạnh nhạt nghiền ngẫm. Nhưng này lại càng làm cho Vân Hà mê. Hắn nhẹ nhàng lắc đầu. Bình tĩnh nói. Không phải đau đớn. Này chỉ là đối ta tín ngưỡng tôi luyện cùng khảo nghiệm đi. Chuyện gì ta hy vọng có thể gia nhập ngài tổ chức. Vì ngài mà chiến, phụng hiến dư, Vân Hà kiên định nói. Bính 250 không tỏ ý kiến. Hắn lại trịnh trọng nói. Năm nay là ta gia nhập lữ quán đệ tứ năm. Ta còn có thể vì ngài chinh chiến 10 năm, Nga. Vệ Tuân lúc này mới tới hứng thú. Hắn ấp nhuyễn trùng khi che chắn phát sóng trực tiếp. Hiện tại trực tiếp mở miệng hỏi. Xem, khôi lỗi sư lẻn vào lữ trình. Nàng tìm được rồi ta, Vân Hà mở miệng bỏ xuống một cái tạc đạn. Không có giết chết, chỉ là khống chế. Bởi vì nàng không hy vọng phá hư cùng ngươi chi gian quan hệ, Vân Hà như vậy liếm bính 250. Ai biết bính 250 có phải hay không đã đem hắn thu làm tâm phúc. Khôi lỗi sư thế nhưng bởi vì coi trọng bính 250. Liền buông tha này chỉ phản nghịch điên dương. An Tuyết Phong, Hy Mệnh Nhân, Khôi Lỗi Sư, Truy Mộng Nhân, Thần Lằn Công Tước, Hác Quả Phụ, Khóc Thút Thít Linh Môi Từ Từ, Bọn họ đều là trước một cái 10 năm cường giả, vân đường sông. Năm nay năm mặt lễ mừng sau, là tân 10 năm, các lão nhân đem rời đi, cấp tân nhân nhường ra vị trí, vì cái gì rời đi? Rời đi đi nơi nào? Không rõ ràng lắm, Vân Hà lắc đầu. Này không phải chúng ta có thể biết được tin tức cắn nuốt giả không phải lão 10 năm cường giả. Vệ Tuân khứu giác nhạy bén. Phát hiện Vân Hà vừa rồi kia một chuỗi tên không có ép một cắn nuốt giả, đúng vậy. Hắn là mấy năm gần đây quật khởi đăng đỉnh cường hướng dẫn du lịch, Vệ Tuân như suy tư gì. Nếu đúng như Vân Hà lời nói, năm mặt lễ mừng sau các lão nhân rời đi, kia đông khu giáp cấp hướng dẫn du lịch tất cả đều. Tây khu S1 lại còn ở. Đến lúc đó đông tây khu lực lượng chỉ sợ đem không cân bằng, hy mệnh nhân. Hơn nữa đệ nhất lữ khách An Tuyết Phong rời đi, Vệ Tuân mệnh lệnh nói. Nói cho ta ngươi biết đến sở hữu sự, Khôi Lỗi Sư từng hướng vào đem ta bồi dưỡng thành tân 10. Năm người chăn dê liên minh phó trường, phụ tá tân hướng dẫn du lịch, trợ hắn trở thành giáp cấp hướng dẫn du lịch, bị ta cự tuyệt, Vân Hà bình tĩnh nói. Bởi vì ta phát hiện người chăn dê liên minh cũng không phải chân chính chăn dê, Khôi Lỗi Sư lựa chọn Vân Hà, khẳng định là nhìn ra hắn vượt mức bình thường thành kính tín ngưỡng. Nhưng loại này cuồng tín đồ giống nhau nhân vật một khi nắm giữ không hảo liền phản phệ. Tựa như hiện giờ như vậy, nàng hiện tại coi trọng ngài, Vân Hà mỉm cười. Không chỉ có là nàng, đồ tể liên minh, truy mộng nhân, thậm chí là quy đồ, đều cực kỳ nhìn chúng ngài, lão nhân rời đi. Đông khu quần long đầu, nhất định có tân lãnh tụ quật khởi, ai là lựa chọn tốt nhất. Này xác thật là một phi hướng lối tắt, nhưng ta hy vọng ngài không cần bị nhất thời ích lợi sở che giấu, Vân Hà thành khẩn nói. Những cái đó lão liên minh, tổ chức, duy trì mấy năm, lại vẫn không có đánh vỡ 10 năm một vòng gông xiềng. Này minh bọn họ lộ đều là sai. Vân Hà thực cực đoan, thực gan, hắn ra này phiên, Vệ Tuân đối hắn càng cảm thấy hứng thú một ít. Rất có hứng thú hỏi, cho nên ngươi cảm thấy, ta lộ là đúng, không sai, Vân Hà thành kính nói, hướng Vệ Tuân hành lễ, tân thời đại sắp sửa bắt đầu rồi, thỉnh ngài trở thành chúng ta lãnh tụ đi, sao? Sao Thúy Đạo, Vân Hà rời đi, vẫn luôn trầm mặc Úc Hòa Tuệ lắp bắp mở miệng, muốn nói lại thôi, không biết nên từ đâu khởi, ngươi rời đi sao? Vệ Tuân hỏi. Không, Úc Hòa Tuệ lắc lắc đầu. Ta là phục giả, ta mệnh từ bị ngươi cứu trở về tới kia một khắc bắt đầu tính toán, chính là An Tuyết Phong bọn họ thật sự rời đi. Ở năm mặt lễ mừng qua đi. Này, không nhất định, truy mộng Tiểu Long hiện ra tới. Úc Hòa Tuệ chết quá sớm. Phương diện này tin tức hắn hiểu biết không bằng truy mộng nhân toàn diện, chúng ta lần này đều buông tay một bác. Tình thế còn không trong sáng, truy mộng nhân an ủi bính 250, cho nên không cần có quá áp lực có. Một số việc biết nhiều, thật cũng không phải chuyện tốt, bởi vì ngươi không có năng lực thay đổi. Chỉ có thể đồ tăng hạn áp lực ta không có áp lực, Vệ Tuân cười nói. Hơn nữa Vân Hà có một câu đối. Đánh vỡ gông xiềng xác thật rất thú vị, nhưng Vệ Tuân tưởng lại cùng Vân Hà bất đồng, vì cái gì phải. Đợi này phê lão nhân sau, ngủ đông phát triển 10 năm, đánh vỡ gông xiềng, này quá dài lâu, quá bảo thủ, quá thú, nếu có biện pháp đem các lão nhân lưu lại. Không cho bọn họ không càng là đánh vỡ gông xiềng, càng thú vị sao, Vệ Tuân ngẫm lại liền cảm thấy chính mình đã hưng phấn đi lên. Đến lúc đó lữ quán phát cái gì biến? Hắn thật sự thực chờ mong, nhưng muốn đánh vỡ gông xiềng. Nhất định phải muốn cụ bị tuyệt đối cường thực lực, mới có khả năng trở thành cuối cùng nghịch chuyển thế cục mấu chốt. Vệ Tuân lập tức liền càng nhiệt tình chuẩn bị lên. Cụ thể biểu hiện chính là Vệ Tuân bắt đầu càng tích cực tăng lên chính mình, buổi tối 8 giờ xem múa. Dối bóng. Đúng vậy, hiện tại là buổi chiều tam điểm. Còn có 5 cái giờ, giúp ta giữ cửa, được đến khẳng định hồi đáp sau. Vệ Tuân đối Úc Hòa Tuệ mệnh lệnh nói. Kế tiếp ta muốn cùng an đội làm 5 cái giờ, tinh thần giao lưu 5 cái giờ. Vệ Tuân chuẩn bị nhất cử đem giữa trán huyết châu nội tam muội chân hỏa bắt lấy. Đảo thời điểm trong núi có trùng, thượng có lôi, lộc vì lộc chất, hắn lại có mộc tính linh tham cùng lão yêu quái nhóm đều sợ nhất tam muội chân hỏa nơi tay. Không sợ đoạt không đến tham tinh, vạn sự đã chuẩn bị, liền kém an đổi, https. piaotian5.net/book/302305/1927567 html thiên tài 1 giây nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ piaotian5.net phiêu thiên văn học võng di động bản đọc địa chỉ web m.piaotian5.net hết chương.